Thập niên 60, làm giàu, dạy con. Chương 116. Chu Đại Hoa đi huyện thành. Góc truyện audio.com. Editor: Tựa Thủy Lưu Niên. Chương 116. Chu Đại Hoa đi huyện thành. Màn đêm dần buông xuống, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng căn nhà luôn rộn rã tiếng cười. Mấy thằng nhóc càng lớn càng tinh danh, rất khó đối phó, nhất là chớ coi chúng là trẻ con mà lừa gạt, không dễ đâu nha. Dưới mái ấm bình đạm này, có một người chồng luôn trìu mến gọi vợ à, có ba thằng con trai lúc nào cũng ríu rít gọi mẹ ơi, Lâm Thanh Hòa mỉm cười bằng lòng với duyên kỳ ngộ ông trời ban tặng. Hơn 7 giờ tối, cô đi ra giếng lấy chè lên. Đậu xanh được nấu chín nhừ, đánh với đường sao cho sền sệt vị ngọt thanh, ngâm dưới nước giếng tới khi mát lạnh, là món khoái khẩu của ba nhóc con. Ngày hè nóng bức, mỗi ngày Lâm Thanh Hòa đều nấu một nồi. Nói một nồi thì nghe có vẻ hơi lớn, chứ thật tình chia ra mỗi người chỉ được một chén. Ít nhiều không quan trọng mà quan trọng là đỡ háo, mát mẻ từ trong ra ngoài. Tới giờ đi ngủ, Lâm Thanh Hòa vào phòng răng mùng. Mặc dù ba thằng nhóc con rất bài xích kêu la oai oái là nực nổi nhưng cũng phải chịu, còn hơn để cho muỗi làm sơi tái nguyên đêm. Phòng bên này, hai vợ chồng cũng phải răng mùng ngủ. Tuy nhiên có một vấn đề to đùng, đó là thân nhiệt của ông chồng yêu dấu này quá lớn, lúc nào cũng nóng hầm hập như cái lò lửa. Mùa đông, Lâm Thanh Hòa thích nhất là làm ổ trong lòng anh tìm hơi ấm. Nhưng mà mùa hè thì lại là một phương diện hoàn toàn khác, hỡi ôi, chỉ một câu thôi nóng chảy mỡ. Cô toàn tranh thủ nhích xa được tí nào hay tí ấy nhưng nào có người cho cô toại nguyện, cứ dục dịch chút xíu là bị phát hiện liền. Mỗi lúc như thế Chu Thanh Bách cực kỳ không vui, nhất quyết không thuận theo ý vợ. Lâm Thanh Hòa phát hiện ra một điều, người đàn ông này bên ngoài trầm tính ít nói thậm chí hơi lạnh lùng nhưng kỳ thực là một người cực kỳ dính vợ. Ví dụ lúc ngủ anh cứ một hai bắt cô phải gối đầu lên tay anh nhưng cô không quen, nằm kiểu đó cấn lắm, không tài nào mà ngủ được, với lại điều quan trọng nhất là nóng. Đang nằm yên thì bỗng nhiên cảm thấy người phía sau dần dần áp sát, Lâm Thanh Hòa nhăn nhó. Nực quá, Chu Thanh Bách với tay lấy cái quạt nhẹ nhàng quạt cho vợ nhưng nhất định vợ phải gối lên tay anh, vì đơn giản là anh thích thế. Vợ à, chờ thế cục bên ngoài ổn định, anh sẽ dắt em ra ngoài chơi. Lâm Thanh Hòa buồn ngủ díp cả mắt, buột miệng nói thầm. Còn lâu lắm, năm nay mới là năm 71, tận năm 77 quốc gia mới khôi phục thi đại học. 7 năm lận á, chờ dài cả cổ. Chu Thanh Bách không đáp lời, đều tay phe phẩy quạt cho vợ. Như chợt nhớ ra cái gì, Lâm Thanh Hòa nhỏm dậy, hào hứng nói. Thanh Bách, anh có lấy được thư giới thiệu đi Bắc Kinh không? Chu Thanh Bách nhướng mày. Em muốn đi Bắc Kinh, Lâm Thanh Hòa đảo mắt nói. Em muốn tham quan thủ đô, mới lạ thời này mấy thứ giá trị toàn bị coi là rác, tranh thủ đi nhặt nhạnh, sau này có mà giàu to. Chu Thanh Bách, để xem tình hình năm nay thế nào. Lâm Thanh Hòa cười tít mắt ôm cổ ông chồng ngọt ngào thổ lộ. Thanh Bách, anh thật tốt, anh không nói rõ ràng nhưng cô thừa hiểu đây là anh đã ngầm đồng ý. Chu Thanh Bách bật cười hỏi, thế vợ định báo đáp anh thế nào, vợ chồng với nhau mà còn đòi báo đáp. Chu Thanh Bách nhìn xoáy vào mắt cô, cặp mắt đen tuyền sâu hun hút. Rồi, tới rồi. Lâm Thanh Hòa giờ khóc giờ cười. Anh không mệt hả? Chu Thanh Bách thần thanh khí sảng đáp. Không mệt, bác tài tới bến luôn. Đêm nay, Chu Thanh Bách giống như được bơm máu. Góc truyện audio.com, gà, say mê mở ra một chân trời mới. Lâm Thanh Hòa thì ảo não, ông tướng nhà mình hôm nay làm sao không biết, cứ một hai đòi trải nghiệm tư thế mới, bầm hết cả hai đầu gối rồi, hu hu. Làm sao bầm, cái này khó miêu tả a, khụ khụ. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Hòa đưa nhị oa, tam oa tất nhiên không thể thiếu đại oa lên huyện thành. Tam oa ngồi ở ghế nhỏ phía trước, đại oa với nhị oa ôm nhau ngồi ở yên sau. Vị trí đạp xe thuộc về Lâm Thanh Hòa, cô thở hồng hộc mệt muốn xỉu. Đây là giữa đường gặp mấy con dốc, đại oa với nhị oa phải nhảy xuống đi bộ rồi đấy, bằng không thì bốn mẹ con có mà lạc trôi. Tới huyện thành, mua cho ba đứa mỗi đứa một que kem, vẫn theo quy tắc cũ, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ trông nhau, trông xe chờ mẹ. Chu Đại Hoa vừa liếm kem vừa hỏi, mẹ đi qua đó làm gì đấy? Nhị Hoa với Tam Hoa đã thành thói quen nên không tò mò, nhị Hoa lắc đầu. Không biết, Tam Hoa nhắc lại, đợi mẹ. Chu Đại Hoa liếc mắt một cái, không hỏi thêm gì nữa, đúng là con nít con nôi, chẳng biết gì. Buôn bán chợ đen cũng rất căng thẳng, hai lần bị kiểm tra đột xuất hú hồn hú vía, cũng may Lâm Thanh Hòa sở hữu không gian riêng nên lần nào cũng chót lọt. Tuy nhiên, điều này nhắc nhở cô phải càng thêm cẩn trọng, quy tắc cũng như quy định của thời này cực kỳ gắt gao, làm gì cũng phải chú ý khiêm tốn hết mức có thể, không được phép phô trương. Nếu chẳng may gặp bất trắc dù chỉ là một lần thì ngay lập tức dừng hẳn việc buôn bán. Cô đã móc tay lập lời thề với ông xã rồi. thế nên nhất định phải hết sức cẩn thận, vất vả lắm mới tìm được con đường kiếm tiền, một tháng chỉ phải đi lên huyện thành có 2-3 lần thôi mà lợi nhuận ngang với lương công nhận nhà máy. Ai có phiếu thịt thì cô thu phiếu thịt, ai không có thì bán giá cao. Cô rất thông minh, ngay từ ban đầu đã khoanh vùng được đối tượng khách hàng là những bà lão lớn tuổi. Đây toàn là những vị đã trải qua sóng to gió lớn nên biết cái gì nên nói cái gì không, sẽ không sợ họ lỡ miệng tiết lộ, vì nếu chuyện vỡ lở không những không được lời mà còn liên lụy bản thân. Cho nên nhìn chung những người này đều ngại gặp rắc rối không đâu, chỉ cần mua được miếng thịt bồi dưỡng cho đám cháu trai cháu gái ở nhà là tốt rồi. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Thanh Hòa đã bán hết thịt heo, cô quay lại chỗ cũ nhìn thấy Tô Đại Lâm đang dừng xe cạnh mấy đứa trẻ. Nhìn thấy Lâm Thanh Hòa tiến tới, Tô Đại Lâm mới nhẹ nhàng thở ra. Chị Tư, đang đi trên đường thì anh ta nhìn thấy mấy thằng cháu trai bên vợ nên đã dừng xe lại hỏi chuyện mấy đứa. Lâm Thanh Hòa cười chào, Dưỡng Út đi ngang qua đây à? Tô Đại Lâm, đi ngang qua, Lâm Thanh Hòa trừng mắt với mấy thằng nhóc con, mới vừa ăn kem xong lại còn đòi Dưỡng Út mua thêm. Tô Đại Lâm vội vàng giải thích, không có gì, chỉ mấy que quýt cầm, thôi, Lâm Thanh Hòa, đã cảm ơn Dưỡng chưa? Ba thằng nhóc đồng thanh. Cảm ơn Dưỡng Út, Lâm Thanh Hòa với Tô Đại Lâm trao đổi về tình hình mấy bà bầu Chu Hiểu Mai đã mang thai hơn 7 tháng, sắp sinh rồi. Chị ba Chu cũng vậy, nói vài câu Tô Đại Lâm cáo biệt đi trước, anh ta vừa đạp xe đi khỏi, Lâm Thanh Hòa nghiêm mặt xử lý ba thằng nhóc bên cạnh. Biết mình sai ở đâu không? Chu Nhị Oa lươn lẹo, chúng con đâu có đòi đâu, tại Dưỡng tự mua tới chứ bộ không ăn thì bỏ phí à? Chu Đại Oa thẳng thắn nhận sai, sẽ không có lần sau ạ, con hứa. Chu Tam Hoa mờ mịt, không ăn được, Lâm Thanh Hòa đanh mặt, nếu có người lạ đưa cho, gocchuyenaudio.com, các con một que kem cực kỳ ngon, các con cũng sẽ ăn. Chu Đại Hoa, đương nhiên là không ạ, Chu Nhị Hoa, đúng thế, không thể tùy tiện nhận đồ từ người mình không quen biết. Chu Tam Hoa, không ăn, Lâm Thanh Hòa hừ lạnh tạm bỏ qua cho mấy đứa. Cách chương.